Bình tĩnh tiểu thư, chương 38, góc truyện audio.com. Buổi tối ánh trăng bị đám mây ngăn trở, như choàng một tầng lụa mỏng. Bóng đêm mông lung, hoa viên tiểu khu yên tĩnh không tiếng động. Phóng mắt nhìn xung quanh bể bơi tối thăm thẳm, chỉ có đường nhỏ bên cạnh lưa thưa với tia sáng của đèn đường. Trong không khí mơ hồ không ngờ phảng phất một cỗ hương hoa quế dễ ngửi. Ngay trước cửa vào đối diện, có rừng cây hoa quế, Đạm Dung dừng lại cước bộ, thật sâu hít một ngụm, mùi thơm quyện quanh cánh mũi, cho dù đáy lòng buồn phiền tích tụ, cũng trở thành hư không, hẳn là đã khuya đi, đã không có di động, nàng ngay cả quan niệm thời gian cũng trở nên mơ hồ. Xem ra cô còn biết quay về chỗ cũ, trong bóng đêm một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bí mật mang theo trào phúng truyền tới. Đạm Dung nhanh chóng nhìn qua nơi phát ra thanh âm, một thân ảnh thon dài chậm rãi hiện thân dưới ánh đèn. Bác sĩ Vạn, đã trễ thế này, cư nhiên còn ở trong này tản bộ. TNN, tản bộ, bắt gian phu thì có. Chấm, hừ, cả đêm rồi nữ thần cũng đã trở lại. Vạn Tuế cười lạnh một tiếng, vẻ mặt lộ vẻ khinh bỉ thản nhiên. Không nên ở đây chờ. Nghĩ đến nàng trên đường một mình lo lắng không thôi, nên muốn ra đón nàng, đều ngọn đèn đầu xe kia rất mạnh, chiếu chói mắt như thế, cho dù cách xa như vậy, trong cửa sắt tiểu khu, hắn vẫn nhìn rõ ràng hai người, nam ẩn ý đưa tình, nữ cười đến giống như hoa đào nở rộ, lưu luyến không muốn rời tựa như Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài 18 lần đưa tiễn nhau. Nhất thời trong lòng hắn như bị dội đại bom liên tục. Cơ hồ là từ khi nàng từ trung tâm rời đi về liền bắt đầu yên lặng chờ đợi. Muốn cùng nàng ăn cơm tây ngẫu nhiên gặp mặt, lại thấy như vậy rất rõ ràng. Tốt nhất là về nhà ăn, ăn cơm xong sau 8 giờ. Nghĩ nàng hẳn là trở về không sai biệt lắm. Vì thế làm nước mật hoa cúc, ghé qua cửa hàng mua di động mới. Tưởng tượng đợi lát nữa nàng nhận được có thể thật cao hứng hay không? Bất quá với tính cách nàng, sợ là sẽ cự tuyệt, mang theo cảm giác bất an không yên này trải qua một giờ. Trà đã sớm lạnh nhưng vẫn như cũ không thấy bóng người. Hắn bắt đầu đứng ngồi không yên, chạng vạng 6 giờ đến hơn 9 giờ. 3 tiếng đồng hồ, bọn họ rốt cuộc bàn bạc cái gì? Biết rõ điện thoại của nàng không có. Vẫn chưa từ bỏ ý định bấm vài lần dãy số quen thuộc kia. Nghe tới thanh âm giọng nữ lạnh lùng thì buông di động xuống. Có một khắc xúc động khiến cho hắn cầm lấy chìa khóa xe vọt vào thang máy. Muốn trực tiếp lái xe đi đến chỗ quán cơm tây kia. Nhưng là đến bãi đỗ xe hắn lại hối hận. Sợ nàng phiền chán vì thế đành phải trở lại hoa viên tiểu khu. Tiếp tục chờ. Thẳng đến khi mọi người tản bộ một vòng đi về nhà. Bên trong phòng đèn mở cạnh cửa sổ cũng tắt, khi bảo an tuần tra chiếu đèn pin vào hắn vài lần. Nguyên bản quyết tâm tích chữ muốn bộc bạch, rốt cục đang không ngừng đấu tranh trong lòng, mà đổi lấy lại là nàng tươi cười sáng lạn với kẻ kia. Không phải thích hắn sao? Vì sao quay đầu lại có thể đối với nam nhân khác cười vui vẻ đến như thế? Cũng khó trách. Hoắc tổng kia thật sự là nam nhân không sai, cao lớn, có tiền, tiêu chuẩn phú hào, nữ nhân nguyên lai đều như vậy, tìm được kẻ tốt hơn thì lao đầu vào, ngay cả lúc trước nói qua cái gì cũng quên không còn một mảnh. TNN, chém chém, bổ bổ kháo, nói nè tuế tuế, ghét, hắn hận, hận chính mình thế nhưng lo lắng nàng trễ như vậy trở về có thể hay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn ngây ngốc nghĩ tới việc muốn đi đón nàng, nhìn đến ánh mắt không có thiện chí kia, Đạm Dung xác định hắn là tự tìm chuyện, không nghĩ đi để ý tới hắn vì sao lại không hờn giận. Trễ như vậy không ngủ khiến cho mi mắt của nàng sắp sửa rơi xuống. Hai ba bước lướt qua hắn, đi đến cửa vào, mới đi được một nửa, cổ tay liền bị túm lại, làm gì đi nhanh như vậy, khi nói chuyện mang theo một chút thở dốc. Ngữ khí hung ác, giận dữ, người không biết còn tưởng rằng là trượng phu bắt lão bà đi đêm về. Đạm Dung nhíu mày, cúi đầu nhìn cái tay bị siết chặt kia, hắn nắm rất chặt, cho nên nàng đau đớn. Kéo kéo, hắn càng tăng thêm lực, ngẩng đầu phát hiện, hắn trừng mắt nhìn mình trong mắt hàn ý thật sâu. Anh đây là làm sao? Lần đầu tiên bị hắn đối xử hung ác như vậy, tâm lý Đạm Dung lập tức phản kháng. Nàng có thể nhận cự tuyệt của hắn, nhưng quyết sẽ không chịu được chuyện hắn cố tình gây sự. Không phải nói là bàn bạc phương án, có tất yếu đi đến khuya khoát sao? Còn không nỡ chia tay. Hắn gắt gỏng, ngữ khí càng nói càng nặng, ngọn đèn ngoài cửa chiếu ra bộ dáng dữ tợn của hắn. Một vẻ mặt trước đây chưa từng gặp, giống như hắn đã biến đổi vậy. Nguyên lai là bởi vì của nàng đêm khuya mới về. Hắn là đang ghen sao? Nguyên lai lời nói của Vạn Quý Phi đều không phải là vô lý. Tìm một nam nhân kích thích hắn, như vậy sẽ bùng nổ. Nghĩ vậy, ngữ khí Đạm Dung hơi dịu đi. Cơm nước xong hàn huyên một hồi, nói chuyện liền quên thời gian. TNN, chị Dung, chị nghĩ là dịu đi à? Cô có biết hiện tại mấy giờ? Nhanh một chút, hắn to giọng lên án. Cũng không cẩn thận nghĩ xem chính mình lấy cái thân phận gì. Chỉ nói chính mình đợi cả đêm, còn thấy được nàng đối với nam nhân khác vui vẻ trò chuyện. Mà nàng lại chưa từng cười với hắn như vậy. Đạm Dung bình tĩnh nhìn hắn, đem toàn bộ biểu tình của hắn thu vào đáy mắt, tức giận liền chứng minh hắn để ý, đáy lòng nàng nảy lên nhiều khoái ý. Ngữ khí thoải mái có chút trêu cợt, nếu tôi biết bác sĩ Vạn Anh đang đợi tôi sẽ sớm một chút trở về. Hắn tức thời ngẩn người, tôi nào có chờ cô, không có chờ tôi vậy anh ở đây làm gì? Bởi vì so với hắn đứng cao hai cái cầu thang, nên nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng đang đợi, chờ hắn thổ lộ, nhưng là Vạn Tuế chẳng những không tỏ vẻ, còn phản xạ bỏ tay nàng ra, tránh đi chất vấn của nàng. Tiếp tục lắp bắp nói, tôi ngủ không được, xuống dưới đi một chút mà thôi. Thật sự, có điểm thất vọng, là đương nhiên, vẫn là không chịu thừa nhận. Nam nhân này thật sự chậm chạp đến mức tận cùng. Nàng xoa xoa cổ tay phiếm hồng, quyết định hạ dược mạnh, ngoài miệng càng thêm nghi hoặc, kia một khi đã như vậy, anh vì sao tức giận như vậy? Tôi đêm khuya về cùng anh có quan hệ gì đâu? Cô ở tại nhà của tôi, tôi không nên quan tâm khách trọ của mình sao? Liên tục phủ nhận, Đạm Dung cũng phát hỏa, ngữ khí liền cũng lạnh lẽo, cứng rắn lên, có quy định khách trọ không thể về nhà trễ sao? Bác sĩ Vạn, trừ bỏ thân phận chủ cho thuê nhà này, anh không là gì của tôi. Hôm nay cho dù tôi không trở về nhà, anh cũng không nên xen vào. Xin thu hồi ngang ngược của anh đi. Đừng nữa đối với tôi hô to gọi nhỏ. Cô, hắn nhất thời rơi vào đường cùng. Căn bản không thể tiếp tục nói gì hơn. Đúng vậy, hắn căn bản không phải là gì của nàng a. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ chủ cho thuê nhà cùng khách thuê. Hắn làm gì quản nhiều như vậy, nhưng là từ dưới đáy lòng lửa giận che lấp lý trí của hắn. Hắn nắm chặt quyền, mặt lộ ra vẻ hèn mọn, thanh âm leng keng hữu lực. Tôi là không thể quản cô, chính là tôi kỳ quái. Vì sao mấy ngày hôm trước mới ôm tôi chết đi sống lại nói tôi là người trong lòng? Đối với Hoắc tổng kia lại là một vẻ mặt háo sắc. Phía trước giả dạng thanh cao như vậy, nguyên lai đều là giống như thật. May mắn tôi không có đáp ứng, nếu không hôm nay liền đội nón xanh. Nguyên lai cái cô gọi là thích, chính là ông lão đánh cá tung lưới. Gặp một cái, yêu một cái, cô không biết là chính mình thích thực rẻ mặt sao? Nghe xong lời nói của hắn một phen, Đạm Dung chỉ gắt gao cắn môi. Nửa câu cũng nói không nên lời, không biết cô gái khác nghe được đối tượng trong lòng mình nói lời thương tổn như vậy. Sẽ là cái phản ứng gì? Sẽ điên cuồng khóc sao? Sẽ giải thích sao? Thời tiết ở năm trước là tiết trời ấm áp, nhưng là ban đêm vẫn có gió nhẹ thoáng qua. Giờ phút này gió thổi qua đây, còn mang theo đến hàn khí thấu xương. Nàng hai tay ôm chặt thân thể. Thu hồi ánh mắt vốn dừng lại ở trên người hắn, ngơ ngẩn nhìn hắc ám bên ngoài. Đêm tối không người, thanh âm của hắn như mũi tên xuyên sâu vào tim. Mỗi từ mỗi câu khiến người ta thương tích đầy mình. Giống cô, nữ nhân như vậy đứng núi này trông núi nọ. Thật đúng là không xứng nhận được sự quan tâm của tôi. thân thể đã muốn chết lặng. Nguyên lai nàng còn có thể bị phán tội là đứng núi này trông núi nọ. Nên khóc, nếu lúc này có thể rớt xuống vài giọt nước mắt, nói không chính xác có thể tranh thủ vài điểm đồng tình. Nhưng nàng khóc không được, nàng không phải cái người dễ dàng yếu đuối như vậy, nhưng là cái loại thất vọng mãnh liệt này, xỏ xuyên qua thần kinh trên người. Vì sao thích hắn, lại đem cảm tình đặt trên một người yếu đuối, chậm hiểu, không dám thừa nhận cảm tình chính mình như vậy, thực ngốc, thật sự rất choáng váng. Nàng nghiêm mặt, cười khổ lắc đầu, bác sĩ Vạn, tôi thực hối hận vì nói qua thích anh, thản nhiên thốt lên một câu, giống như một đao chí mạng, đem Vạn Tuế hoàn toàn đánh tỉnh, hắn cả người run lên, sững sờ ngây ngốc nhìn nàng, mới giật mình nhớ lại vừa rồi chính mình nói chó má gì đó. Hắn ở làm gì, vốn định đêm nay cùng nàng giải bày cõi lòng. Nhưng là đến khi nhìn thấy nàng cùng Hoắc Duẫn Đình vui vẻ cười nói, hắn liền hận nghiến răng nghiến lợi, là xuất phát từ tự ti cũng tốt, không đủ tin tưởng cũng tốt, cái nam nhân kia tùy tiện hai câu liền khiến nàng cười rộ lên. Mà mỗi khi nàng nhìn hắn cũng chỉ có một mặt than. Hắn thật sự thực rất căm tức, bị chất vấn vài câu càng không thể quản cái miệng mà nói ra lời gây nên thương tổn cho nàng. Tôi, hắn muốn nói câu thực xin lỗi. Nói lời này căn bản không phải thật tình. Hắn chính là ghen tị. Ghen tị hai người bọn họ thoạt nhìn hài hòa như vậy. Đáng tiếc nàng đã xoay người. Run run nói, bác sĩ Vạn, nếu tôi từng làm chuyện gì khiến cho anh không thoải mái. Ô nhiễm ánh mắt tôn quý của anh. Quấy rầy thanh tĩnh của anh. Thực thật có lỗi. Tôi cũng không phải cố ý, cảm ơn anh chiếu cố tôi cho tới bây giờ. Quấy rầy lâu như vậy nàng cắn răng dừng một chút, nước mắt đã muốn kéo xuống. Ngày mai, tôi sẽ tìm chỗ chuyển đi. Tôi không phải, thực xin lỗi, tôi mệt chết đi, xin cho tôi ở lại nhà anh quấy rầy một đêm. Nàng cường ngạnh cắt đứt lời nói của hắn, sau đó kéo bước chân trầm trọng xuyên qua cửa thủy tinh phía sau. Thật nhanh đi tới. Cả người cơ hồ hỏng mất, vì sao lại như vậy? Không phải muốn hắn nhanh chóng bộc bạch sao? Vì sao lại bị thương tổn như thế? Tình yêu thực không phải cái gì tốt, nhất là thích thượng một người không cần mình. Bị thương khổ sở giống như thế là tất nhiên. Đạm Dung, không cần thích thượng bất luận kẻ nào. Đừng nữa làm cho những người khác lại có cơ hội thương tổn ngươi. Vạn Tuế nhìn thân ảnh của nàng cho đến hoàn toàn biến mất. Vẫn còn ngơ ngác không xác định được phương hướng, giống như chỉ trong khoảnh khắc, liền làm nước đổ khó hốt lại, thất bại ôm đầu, rất muốn dùng sức hai bàn tay ôm lấy nàng lại. Đời này, hắn không hối hận quá như thế. Cách chương.